đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 52, nhiệm vụ Another Kiva. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận giờ ra về cáo biệt mấy thằng bạn thân L Kim Anh nhắn tin cho Đạt ra siêu thị tiện lợi, đồng thời lấy ra vài tờ tiền tự mình tìm chỗ rồi mua hai hộp mì để ăn. Một lúc sau, đảm bảo không còn TML nào xung quanh mình phạm vi 100m, Đạt mới an tâm đi tìm Kim Anh. Vì Đạt trọng yếu nhất là không thích hiểu lầm, hắn không muốn quan hệ bình đẳng yêu cô ta. Chấm, nếu như vậy, thì hắn thả chia tay còn hơn buộc mình với một bông hoa tầm thường và bỏ cả rừng cây nhà mình. Đạt không có điên đến mức này. Cô gọi tôi có chuyện gì sao? Đạt dùng ngữ khí lạnh lùng nói chuyện. Ông dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi đó à, năm trung học tôi từng học với ông 2 năm đó. Kim Anh nhìn Đạt khó chịu nói. Và nếu tôi không phải người chơi thì còn lâu cô mới bắt chuyện với tôi. Đúng chứ, Đạt lập tức phản bác làm Kim Anh nghẹn lời. Đúng là như vậy, Kim Anh thở dài, rồi nhìn Đạt thật kỹ hỏi. Ông là DK đúng không? Sao cô biết? Đạt thẳng thắn thừa nhận sau đó đổ nước sôi vào tô mì. Lúc ông đánh con đen gì đó, tôi thấy ông cứu Linh, vừa vặn lúc đó tôi cũng vừa sở hữu hệ thống tra được thông tin của ông. Vừa vặn cái bảng xếp hạng chỉ có tên ông thôi, phù hợp cấp độ lúc đó của ông. Kim Anh nói ra suy đoán của mình. Vậy là, lúc tôi tới thì cô cũng ở đó sao? Đặt ra chỗ đổ nước mì rồi trở lại cắt nước sốt bỏ vào. Đúng, may mắn giết được một con quái đen gì nên lên được cấp 3. Kim Anh nói ra, thế nhưng vẫn khó khăn khi chiến đấu vì qua người chơi mới tôi cùng lắm có cung gỗ và giáp da mà thôi, à còn một khẩu súng nữa, nhưng không làm gì được. Kim Anh nhớ ra gì đó nói. Lúc này Đạt mới nghĩ tới trang bị của Kim Anh và kỹ năng. Trừ kỹ năng tiễn thuật cơ bản mới học ra, kỹ năng bắn súng và kỹ năng chạy ra thì không còn gì khác, không có bất kỳ truyền thừa nào. Và lúc này mới thấy vận khí chênh lệch, Kim Anh không có rút thưởng nhỉ. Bộ não thần cấp tốc đưa ra suy đoán, chả lẽ lần trước cập nhật cũng sửa đổi phần thưởng người mới sao? Đạt nhớ lại một tí thông tin cập nhật lần trước rồi nói. Cô không đi luyện quái ban đêm à? Thì lúc này Kim Anh mới kinh ngạc hỏi hắn. Ban đêm có quái à? Chết rồi, lại một con mắm chơi game không chịu đọc hướng dẫn sử dụng rồi. Khoan đã, hình như con mắm này trước kia chưa từng chơi bất kỳ game RPG, MOBA nhỉ. Cho người mới, mỗi tối sẽ tạo ra một vùng phó bản luyện quái nhỏ để farm kinh nghiệm và cấp bậc sẽ rơi ra tiền, hoặc nếu rảnh sáng mỗi mốc giờ cũng sẽ có quái, mệnh số rất lớn đủ để trang trải cuộc sống và dư sức học đại học. Nhưng có hệ thống học đại học là chuyện tốn thời gian đấy. Đồng thời cô được sở hữu vũ khí nguy hiểm, nhưng đừng đem ra cho NPC thấy khi ở khu an toàn, được phép dùng trong chiến đấu thì sau khi chiến đấu, NPC cũng không có quyền bắt. Đạt vừa ăn mì vừa nói chuyện, để tôi xem nào, tối nay ông có rảnh không? Không rảnh đâu, tôi còn cả mớ nhiệm vụ phải làm. Tôi có biết chiến đấu đâu, ông xem xét chút đi. Kim Anh sợ sệt một chút nói, tôi không thể đi, xin dựa vào chính mình, lần trước tôi cũng phải tự mình chiến đấu đấy. Như cô là còn dễ dàng. Đạt bắt đầu với truyền thừa tuy nhiên không có dễ như đánh ở bãi quái. Lúc thời gian đó, trừ luyện võ ra là phải đánh quái còn nguy hiểm hơn đám quái cấp 1.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy rất là mệt, nói chung Đạt không được ngủ khi nào mà không đem mình bảo vệ, mà mỗi khi có động tĩnh thì bắt buộc hắn phải thức, nếu không thì Đạt sẽ nằm gọn trong bụng thú rừng. Ông là con trai, chơi game thì biết trước đánh như nào rồi, còn tôi là con gái có chơi mấy game như này bao giờ đâu. Kim Anh năn nỉ Đạt nói. Đạt lắc đầu rồi dùng tay mở menu và nhấn chế độ luyện tập, lập tức xung quanh không gian ngay lập tức bắt đầu trôi chậm lại. Trừ Đạt và Kim Anh vẫn hoạt động bình thường, ngay sau đó, xung quanh cảnh vật lập tức biến mất. Đây là chế độ luyện tập kỹ năng của hệ thống, cho đem người chơi vào một không gian trôi chậm khác. Tăng tốc thời gian của bản thân, và tất nhiên trong lúc này cô chỉ có thể tập kỹ năng suy nghĩ combo hoặc gian lận trong bài thi, và tất nhiên cô có thể dùng kỹ năng để chạy và câu giờ nếu cần thiết sau khi thoát trạng thái chiến đấu. Cuối cùng, là khi vào chế độ luyện tập cô không thể gây sát thương cho người khác kể cả quái và khi thoát khỏi chế độ luyện tập cô sẽ trở lại như cũ. Đạt giải thích xong rồi lấy ra DK Driver đặt lên bụng. Kamen Rider DK, Kamen Rider Ryuga, Đạt nhanh chóng dùng tới 2 lần biến hình. Rồi kéo Kim Anh đi vào thế giới gương, ngoài đây chật lắm, vô trong gương cho an toàn. Trong thế giới gương, Đạt kéo tay Kim Anh đứng giữa trống trải sân trường nói. Ở đây cô có thể tùy ý quậy phá, và tất nhiên hiện tại đã có 10 người chơi, trong đó tôi với cô là 2 người, một người cũng gần đây, những người còn lại thuộc nước khác trên thế giới, cho nên để đề phòng, khi luyện tập có người cắt ngang sẽ rất nguy hiểm. Nói xong Đạt đưa cho Kim Anh một cây kiếm bằng thép. Nặng quá, Kim Anh gồng hết sức cầm lên cây kiếm. tôi sẽ chỉ dạy cô một ít kỹ năng, còn lại tự lực cánh sinh đi. Đạt lấy ra thanh kiếm gỗ chĩa vào mặt Kim Anh nói. Và thế là Đạt chỉ Kim Anh những đường siêu cơ bản, chỉ ít nhìn vào quan hệ là bạn học vài năm nên giúp một ít, chỉ cho cô ấy dùng dao, kiếm, cung và ném vật thể chuẩn xác. Rồi đưa Kim Anh khỏi thế giới gương để cô ấy về nhà và tự mình tập luyện. Đêm khuya, Đạt nhìn trước mặt bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Boss đêm đã xuất hiện tại các khu vực phụ cận và trắng trợn khủng bố, mong các người chơi xuất chiến. Boss chia nhau tại từng khu vực gồm Another Rider Upgrade, Dark Kiva, Kiva, Kivala. Đánh bại tất cả để nhận thưởng biến hình đạo cụ và cho phép Boss cuối Another King Kiva và Queen Kivala xuất hiện. Kiến nghị tổ đội để đánh bại Boss cuối, người chơi Last Hit sẽ được đạo cụ biến hình và thưởng rất nhiều vàng và kinh nghiệm. Khi các Boss sắp máu, sẽ trốn trở về Vampire cung điện, hệ thống sẽ cung cấp truyền tống trận để bay tới. Lại nữa sao, Đạt nhìn trước mặt thông báo nhiệm vụ, có thể chọn nhận hay không? Mà bên nhà bên kia Kim Anh bị báo thức đánh thức tỉnh nên vội vàng mở ra tin nhắn nói chuyện với Đạt. Boss đêm, vậy ông có tính đi không? Đúng là có đấy, bất kể phần thưởng vẫn là kinh nghiệm đều đặc biệt đáng giá. Boss này với Đạt thì đúng là khá đơn giản, cho nên liền nhắn tin lại. Tôi theo ông được không? Kim Anh hỏi, được nhưng bảo vệ được cô hay không thì hãy xem ý trời. Không cần anh bảo vệ đâu, tôi rất tự tin kỹ năng chạy của mình. Kim Anh ánh mắt lóe sáng nói, thôi được tôi sẽ dẫn cô đi, hy vọng đừng làm tôi mất Last Hit. Hứa sẽ không làm tả. Kim Anh phản hồi, tạm thời tin tưởng cô, Đạt đếu quan tâm trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó đóng lại khung chat rồi chuẩn bị cho chuyến đi săn. Càng sẽ không quên lấy theo những bình máu, hy vọng là sẽ gặp vài tên người chơi khác đi, lâu rồi không hành hạ ai chán chết rồi. Đạt nắm chặt nắm đấm, vì lúc đánh boss, Đạt chắc chắn phải lấy last hit để lấy đồ biến hình càng sớm càng tốt. Rồi phắn, những tên sẽ có vài tên theo phe chính nghĩa ai mà biết được. Lần lượt cản đường hắn thì nép SML cho rồi. Cách chương.